Cô bé thích đùa. Chương 2, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói vậy là ý gì chứ? Hiếu cười. Dược người đẹp biểu đưa về nhà. Theo em người ta có từ chối không? Thanh Thảo Sĩ vào Tráng Hiếu. Đầu óc anh đen tối quá. Hắn chạy xe làm nước văng ướt áo quần em. Em phạt hắn thôi mà. Nè, chuyện nhỏ đâu cần em phạt nặng vậy. Thanh Thảo nguyết anh. Thì anh nói, hình phạt đó ai cũng thích làm mà. Vậy cũng phải. Thế nào hắn cũng tìm đến đây chả hận. Thanh Thảo há hốc mồm. Chả hận, anh nói gì nghe thấy ghê vậy. Hiếu gật đầu. Để rồi xem. Hiếu bỏ ra nhà sau để lại cho cô bé nỗi lo âu. Phập phòng, mình vừa gặp phải tay côn đồ nào rồi ư, nếu hắn trả thù ta thì sao đại eo ơi. Khủng khiếp quá, Thanh Thảo cứ mang nặng nỗi ám ảnh trong lòng. Từ nhà, đến trường đoạn đường cũng khá xa lại phải đi bộ nữa ạ. Thanh Thảo đi vài bước lại nhìn chung quanh. Trái tim cứ đập liên hồi, chắc cái mặt mình xanh lắm. Đang căng thẳng bởi những hình ảnh ghê rợn ở trong phim xã hội đen. Bỗng ai đó đập lên vai cổ cô hoảng hốt la ré lên. Á, đến chừng nhận ra là Mỹ Hạnh. Thanh Thảo mới hoán. Hồn, con quỷ, làm ta hết hồn hà. Mỹ Hạnh cười. Bồ làm gì như người mất hồn vậy. Mình kêu muốn khan cổ cũng không nghe. Thanh Thảo cười khỏa lấp. Đâu có, mình đang ôn bài mà. Siêng học ghê há. Có Mỹ Hạnh bên cạnh Thanh Thảo đỡ lọ cô bé, tiếc là hôm đó mình không nhìn kỹ mặt anh ta. Nên bây giờ thấy ai trái tim cô cũng thót lại. Thanh Thảo nè. Thảo giật mình. Gì? Sáng ăn gì chưa? Thảo đứng lại. Để ta nhớ coi. Mỹ Hạnh cười rũ rượi. Trời ý ơi. Con quỷ. Ăn trưa mà cũng không nhớ. Coi bộ cái đầu mi có vấn đề rồi. Thanh Thảo nỗi cáu. Vậy cũng cười. Bình thường thôi mà. Ta còn nhớ mi nợ ta một cự búng riêu mà. Cái đầu ta có vấn đề gì không? Vậy thì không rồi ị. Để yên cho ta suy nghĩ coi ị. Tại gì hồi sáng anh hay có để dành cho ta một ổ bánh mì với hai quả trứng ốp lạ hổng biết ta đã ăn rồi chả? Nghĩ ngợi một lúc Thanh Thảo nói. Mà thôi. Chắc là chưa rồi. Vì vậy bụng của ta đang kêu ột ột trong đó. Mỹ Hạnh phì cười. Vậy sẵn đây ta chạy y cự bún riêu luôn. Cách chương.